Chương 79, khủng bố tăng lên. A, chúc mừng chủ nhân xạ dìn gẳng đẳng cấp 1, mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. A, chúc mừng chủ nhân xạ dìn gẳng loại kia cấp lần thứ 21, mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. A, chúc mừng chủ nhân thu được tiên nhân thể. Nguyên bản chuẩn bị ngủ ủ chi hạ hải, đột nhiên nghe được hệ thống âm. Âm âm trong nháy mắt, một luồng kinh sợ ngày sức sống cùng không gì sánh kịp tinh thần năng lượng nhập vào cơ thể mà ra, hình thành một luồng mạnh mẽ uy thế, cùng không cùng lạ thường trả cờ dạ các tự mình độc lập, rồi lại liên hợp lại cùng nhau, cực kỳ khủng bố. Uchiha Hai lúc này nhắm hai mắt lại, vẻ mặt một mặt hưởng thụ. Hắn có thể cảm nhận được, thân thể của chính mình chung mỗi một cái tế bào, đều tựa hồ ở sung sướng hô hấp. Nháy, hắn mở hai mắt ra, mắt chung ba câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, liên hợp, nhất hậu, hình thành một cái khó có thể dùng lời nói miêu tả hình dạng. Cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ, tựa hồ bao hàm toàn bộ tinh dạ không, ám, thâm thúy, thần bí. Mạnh mẽ tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng phi thường phối hợp dung hợp ở cùng nhau, hình thành khổng lồ trạ cơ dạ, như thực chất bình thường hình thành thực thể, hình thành khủng bố luồng khí xoáy. Uy thế như ngục, luồng khí xoáy như dao, Uchiha Hải phòng trong nháy mắt có thể phá hủy. Cái cảm giác này, quá thoải mái. Một lúc qua đi, Uchiha Hải thu hồi khí thế trên người, nếu như không phải nhìn thấy đã kinh biến đến mức hỗn loạn tương bừng gian phòng, cảm nhận được bản thân như cưỡi tên lửa xem như tăng nhanh như do thực tế lực, Uchiha Hải thậm chí cho rằng mình mới vừa là nằm mơ. Bởi vì quá không chân thực, ở vừa nãy thời điểm, bản thân lại lập tức liền thu được vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng tiên nhân thể. Nếu như nói Uchiha Hải trước phòng trừng tự mình chỉ có thể đánh bại thượng nhẫn, thậm chí tinh anh thượng nhẫn trình độ, đến hiện tại, Uchiha Hải có thể cảm giác được, coi như mình đối đầu ảnh cấp, đều không nhất định sẽ bị thua hắn thậm chí cảm giác mình bây giờ có thể đánh bại xạ rủ tổ bị đương nhiên. Đây là Uchiha Hải căn cứ vốn là chung mấy chục năm sau xạ rủ tổ bị thực lực đến phán đoạn hiện tại xạ rủ tổ bị thực lực, thực tế trên có gọi hay không được, còn không biết. QNZ có thể là bởi vì Uchiha Hải vừa đạt được sức mạnh to lớn như vậy, mà đánh giá cao thực lực của chính mình. Chẳng qua bất luận hiện tại bản thân có gọi hay không được xạ rủ tổ bị hỉ dù rèn, ngày sau mình tuyệt đối sẽ đứng nhận khí nhiều mới. Uchiha Mạ Đạ Giả có thể dùng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng đánh ngang hạt hỉ giả mạ lưu lại có tiên nhân thể lực lượng tế bào dựng dục ra gì nệ gẳng, bản thân QNZ nhất định có thể lấy. Hơn nữa ngày sau hệ thống cho các loại các dạng khen thưởng, Uchiha Hải có tự tin có thể đứng nhận giới trước, vọng xuất xù kỳ cả gù ra. Uchiha Hải cũng không biết, bản thân, ngày sau thật sự treo lên đánh một xuất xù kỳ cả gù ra. Hải, xảy ra chuyện gì? Ngươi này bên trong làm sao sẽ như vậy loạn lạc ga chính đang Uchiha Hải ảo tưởng thời điểm. Uchiha Mì Cổ To bị mới vừa Uchiha Hải đứng giữa động tĩnh xảo đến, vội vã đóng hệ thống giới, đi tới Uchiha Hải gian phòng. Lúc này nàng nhìn thấy, Uchiha Hải gian phòng lại như là bị cường lực phong độn phá hoại. Chan, bít tất, quần áo thậm chí là cả cái giường, bàn ghế đều bị làm cho loạn lạc. Người gian phòng là bị người dùng nhẫn thuật phá hỏng rồi sao, làm sao cái này cái dáng vẻ Mỹ Cổ Tỏ trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Uchiha Hải tỉnh táo lại, nhìn thấy bản thân loạn lạc gian phòng, QNZ là gãi gãi đầu. Bản thân mới vừa đến hệ thống khen thưởng, không tự chủ liền như vậy, còn thật sự không làm. Uchiha Hải cùng Sú Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ không giống, Sú Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ là phân biệt nhận vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ cùng tiên nhân thể, vì lẽ đó cũng sẽ không gây ra động tĩnh rất lớn. Mà Uchiha Hải là bởi vì đồng thời nhận này hai loại năng lực hỗn hợp lại cùng nhau phẹ, lẫn nhau tăng lên, lẫn nhau cùng tồn tại, mới sẽ tạo thành lớn như vậy phá hoại. Cái này a, ta mới vừa thực lực đột nhiên đột phá, khả năng sản sinh khá lớn động tĩnh. Uchiha Hải suy nghĩ một chút, giải thích nói rằng, nào có nhân thực lực đột phá sẽ tạo thành này loại động tĩnh a. Uchiha Mỹ Cổ To nở nụ cười cười, ở ý nghĩ của nàng chung, Uchiha Hải ứng nên là bản thân ở thí nghiệm cái gì nhẫn thuật. Mới tạo thành tình huống như thế. Ngươi a, ta xem ngươi đêm nay làm sao ngủ. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ tức giận nói, ta đêm nay cùng ngươi ngủ không được sao Mỹ Cổ Tỏ tỷ. Uchiha Hải không để ý chút nào nói rằng, như vậy sao được đây, Hải, ngươi đều này sao lớn hơn, làm sao vẫn có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ đây. Nghe được Uchiha Hải, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ sắc mặt đỏ đỏ nói rằng, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ có nửa năm chưa từng thấy Uchiha Hải, hai người tuy rằng phi thường suy nghĩ niệm, thế nhưng trên thực tế ở vài phương diện khác cũng là mới lạ không ít. Trước đây Uchiha Mỹ Cổ To đều là theo Uchiha Hải cùng một chỗ ngủ, thế nhưng bây giờ nhìn đến cao lớn lên không ít, khuôn mặt trơn lên càng thêm xoay khí, có nam tính mị lực Uchiha Hải, Mỹ Cổ To cảm giác được bản thân trung tâm ầm ầm nhảy lên, cũng là có một ít hoảng rồi. Mỹ Cổ To tỉ tỉ, ngươi ngoại trừ là ta tỉ tỉ ở ngoài, vẫn là bạn gái của ta lạc, ta cùng bản thân bạn gái ngủ ở cùng một chỗ, khó đạo có phải là thiên kinh địa nghĩa. A Uchiha Hải trên mặt ra cười xấu xa, nói rằng, một thân rộng rãi tể tu áo ngủ, mặc ở mỉ cổ tỏ trên người, thế nhưng đều hiểm cái không được na nở dê đã trưởng thành đẹp đẽ vóc người, chỉ thấy Uchiha mỉ cổ tỏ trên người mỗi một nơi đều phảng phất mỡ đông bình thường trắng như tuyết sạch tiền thình, tướng nguyên bản liền rộng rãi áo ngủ, chống đỡ càng ngày càng rộng rãi lên, một song thẳng tắp chân thon dài có một ít bất an run run. Uchiha mỉ cổ tỏ hiện tại bởi vì hơi kém sắp mà híp lại mắt, chỉ thấy na nở dê màu đen tu phát không gió mà bay, theo trắng non bóng loáng ra tung bay ở hông bên trên. Tự nhiên mà thành đạo mặt tú lệ tuyệt luân, hơi đào màu phấn hồng đôi môi phảng phất bôi lên mật ong bình thường lôi kéo người ta tâm động, khiến người ta vừa nhìn liền tâm thần thất thủ. Mị cô to tỉ, cũng thật là càng đẹp đẽ đây. Uchiha Hải nhãn thần hơi động, tướng Uchiha Mị cổ tỏ ôm lên, chạy hướng về phía Uchiha Mị cổ tỏ gian phòng. Hai, ngươi muốn làm gì? Uchiha Mị cổ tỏ bị Uchiha Hải đột nhiên ôm lấy, một trận thất kinh, thật giống muốn báo trước đến cái gì.